Người chơi hung mãnh, chương 583, Luyện Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, nói tóm lại, Lý Ngang xoa xoa cái cằm tự lẩm bẩm. Sau cùng kết cục hẳn là happy ending a, tuần hoàn phá vỡ. Tất cả mọi người còn sống, ta cũng coi là công thành lui thân. Bất quá thế giới kia khoa học kỹ thuật cây thật đúng là thiên khoa a. Rõ ràng đều có thể chế tạo ra cùng chân nhân không có gì khác biệt người máy. Nhưng phương diện y học vừa mới bắt đầu nghiên cứu hoàn hóa tề. Người nói thầm cái gì đâu? Xài đại tiểu thư từ sàn nhà bên trong chui ra. Tung bay ở không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Ngang. Nhiệm vụ hoàn thành, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có. Lý Ngang thuận miệng nói. Giống như trước đây, một mình đóng vai. Hở, cái gì kịch bản? Lý Ngang nghĩ nghĩ, tổng kết nói, một cái nam nhân đem mình quan trong tầng hầm ngầm, mặc cao su quần áo, bản thân giam cầm, tra tấn dài đến 1.500.000 giờ, cuối cùng thu hoạch được cứu rỗi cố sự. Được thôi, xài đại tiểu thư do dự nhẹ gật đầu, ánh mắt hơi khác thường. Thanh Nga giáp cho ta đi chơi trò chơi. Nàng tiếp nhận Lý Ngang ném cho nàng giáp trụ, chui vào trong đó, nhảy cà tưng trở lại phòng khách, nhảy vào ghế sofa, cho mình đeo ống nghe lên, vô cùng có khí thế địa giơ cánh tay lên, ngón trỏ chỉ lên trời, sau đó trùng điệp vung xuống cánh tay, đầu ngón tay bỗng nhiên đặt tại máy chơi game tay cầm tạm dừng khóa bên trên, nương theo lấy, game start, sục sôi âm nhạc. Lại bắt đầu một vòng mới phấn chiến. Lý Ngang lắc đầu, đi vào luyện kim công xưởng, nhảy vào chăn nuôi trong dương, bắt đầu tổng kết kịch bản thu hoạch. Nhiệm vụ lần này tổng cộng kéo dài 2 giờ không đến, nhưng là ban thưởng điểm cùng điểm kinh nghiệm vẫn là chiếu thêm không lầm. 1.000 điểm điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm tiền trò chơi, không có ban thưởng hệ số tăng thêm. Lý Ngang tính một cái, so trong tưởng tượng cao hơn thật nhiều a, đây chính là LV15 về sau thế giới sao? Tính như vậy xuống dưới, chỉ cần lại đến cái 2-3 trận bình thường nhiệm vụ, liền có thể lên tới LV20 đi. Hắn nói thầm, lấy ra quyển kia luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký. Ban thưởng chút gì đều là thứ yếu, mấu chốt nhất vẫn là quyển sách này. Tại thi hành xong nhiệm vụ về sau, sách miêu tả phát sinh thay đổi, luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký, thuộc tính. Đặc thù tiêu hao phẩm, sử dụng một lần sau biến mất, loại hình. Thư tịch, phẩm chất, phổ thông, đặc hiệu. Sử dụng về sau, đem trong thư tịch ghi chép nội dung. Phiên dịch cũng truyền thâu tiến người sử dụng trong đầu, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện, trí lực thuộc tính cao hơn tương đương 12 điểm. Lý trí giá trị cao hơn tương đương 500 điểm, ghi chú. Amestri Hoàng gia viện khoa học viện sĩ Morgan Anderson. Lúc tuổi còn trẻ từng làm nhà lữ hành. Tiến về khác biệt lục địa. Tiến hành thực địa nghiên cứu khảo sát công việc. Quyển sách này là hắn tại lữ hành trong lúc đó. Nghiên cứu cái khác địa khu luyện kim thuật viết hạ kinh nghiệm tâm đắc, ghi chú. Morgan A. Morgan, người sao có thể như thế sa đọa? Lúc trước lập thành nghiên cứu kế hoạch ngươi cũng quên sao? Đừng lại trầm mê ở Ross công quốc thượng lưu xã hội xa hoa lãng phí sa đọa vũ hội. Ghi chú, ai hắc, Ross công quốc quý tộc tiểu thư tay nhỏ thơm quá thật mềm a. Nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa lúc tuổi còn trẻ vậy mà cũng sóng qua. Lý Ngang nhếch mắt con ngươi nhả rãnh một câu. Sau đó trực tiếp sử dụng quyển nhật ký này. Khi tiến vào nhiệm vụ trước, hắn đem thăng cấp mang tới 2 điểm ngoài định mức điểm thuộc tính đều thêm tại trí lực bên trên. Lý trí giá trị đã vượt ra khỏi 500, thỏa mãn sử dụng điều kiện. Trong tay nặng nề thư tịch trong nháy mắt biến mất, lượng lớn tin tức tràn vào Lý Ngang đại não, để trước mắt hắn tái đi. Đầu không tự chủ được ngửa về đằng sau đi. Ngô, đây chính là ký ức truyền thâu cảm giác sao? Lý Ngang vuốt vuốt huyệt thái dương, thấp giọng nói, so với văn học mạng trong tiểu thuyết những cái kia đem nhân vật chính cung cấp nuôi dưỡng đến từng ly từng tí hệ thống, Cái này sát chàng trò chơi quả thực thô bạo tàn nhẫn đến giống như là khổ tình kịch bên trong Tuyệt Tình Mẹ Kế. Cũng thua thiệt hắn tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Nếu là thể chất yếu một điểm người chơi bị đến như vậy một lần ký ức xung kích. Chỉ sợ tại chỗ liền phải đầu váng mắt hoa. Máu mũi chảy đầm đìa. Cái gọi là luyện kim thuật. Là một môn cực kỳ thần bí bề bộn học vấn. Liên quan đến hóa học, vật lý, toán học, triết học, chiêm tinh thuật các loại nhiều cái lĩnh vực. Rất khó xuống một cái chính xác định nghĩa. Tại Morgan Anderson vị diện bên trong, khác biệt địa khu riêng phần mình phát triển ra đều có đặc sắc luyện kim thuật. Amestri luyện kim thuật cơ sở là tròn. Bọn hắn đem tròn coi là lực lượng tuần hoàn. Luyện kim thuật sư có thể trên mặt đất vẽ lấy hình tròn làm cơ sở luyện thành trận. Lấy trong cơ thể mình lưu động lực lượng, cầu thông mặt đất, cùng mặt đất cộng minh. Từ đó từ trong đất bùn rút ra vật chất. Cải tạo ra muốn vật thể, thổ nhưỡng bên trong chứa dưỡng silic nhôm sắt canxi magie titan giáp. Ca, lần lưu huỳnh những vật này chất, là phi thường thích hợp luyện thành bình đài. Luyện kim thuật bản chất liền là lý giải, phân tích, phân giải, gây dựng lại vật chất. Hình tròn luyện thành trận bên trong khác biệt bao nhiêu hình dạng. Liền là mục tiêu vật thể cấu thành thức, chỉ có viết chính xác luyện thành thức. Mới có thể luyện chế ra muốn đồ vật. Lý Ngang lẩm bẩm nói. Cao cấp luyện kim thuật sư. Bằng vào tự thân đối vật chất hiểu rõ. Thậm chí có thể thực hiện không trận luyện thành. Nhưng mà càng phức tạp mục tiêu vật. Hắn cấu thành thức liền càng rườm rà. Tiêu hao. Lực lượng. Cũng càng nhiều. Từ trong đất bùn luyện chế một cỗ kết cấu đơn giản xe đạp còn tốt. Muốn luyện chế xe tăng. Cho dù là lúc đầu xe tăng. Độ khó cơ hồ là bao nhiêu cấp tăng trưởng? Hắn trà sát cái cằm, híp mắt nói, luyện kim thuật nói tới năng lượng, phải cùng người chơi linh năng không kém bao nhiêu đâu. Phải không? Thử trước một chút. Lý Ngang từ dưới đất đứng lên, về đến phòng cầm rễ phấn viết, lần nữa trở lại chăn nuôi trong giương. Phỏng theo lữ hành trong nhật ký ghi chép, dùng phấn viết tại thổ nhưỡng bên trên. Vẽ lên nhật ký ghi chép bên trong đơn giản nhất luyện thành trận. Luyện thành trận phía trên đồ án. Hoặc là nói luyện thành thức. Nhưng thật ra là luyện kim thuật sư bởi vì đại não tính lực không đủ. Mà chọn lựa một loại phụ trợ thủ đoạn. Để tự nhiên năng lượng dọc theo luyện thành thức tự nhiên lưu động. Mà không cần mình hao tâm tổn chi phí sức. Cẩn thận dẫn đạo. Lý Ngang một bên họa. Vừa nói. Nói một cách khác. Chỉ cần linh năng đủ nhiều, khống chế độ chính xác đủ cao, đối luyện thành thức hiểu rõ trình độ đủ sâu, hoàn toàn có thể bằng vào đại não tính lực, ở trong lòng vẽ luyện thành trận, thực hiện không trận luyện thành, nhờ vào cực cao thuộc tính giá trị cùng thân thể năng lực khống chế. Lý Ngang tay không vẽ ra luyện thành trận giống như là mượn compa, thước thẳng đồng dạng tinh chuẩn xinh đẹp, cuối cùng một bút vẽ xong. Hắn đem hai tay nén tại luyện thành trận hậu phương, nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần, giống trong nhật ký ghi lại như thế. Chậm rãi đem linh năng chìm vào bùn đất chỗ sâu. Xẹt xẹt, nhỏ bé điện quang tại phấn viết vẽ luyện thành trận chung quanh nhấp nhoáng. Đem Lý Ngang khuôn mặt chiếu sáng, làm Lý Ngang mở mắt lần nữa thời điểm. Luyện thành trận ở giữa xuất hiện, một khối bóng loáng vô cùng. Sấp xỉ bảo thạch hình trái tim tảng đá. Lý Ngang một mặt mộng so địa nhặt lên tảng đá. Vội vàng lục soát đại não. Tìm được cái này luyện thành trận tương quan ký ức. Viên này tim. Là ta ngẫu nhiên tại một chỗ nhặt về. Một viên thiên nhiên tảng đá tim. Kinh lịch nhiều ít bão cắt cùng nước chảy ăn mòn. Mới biến thành cái này hình dạng. Chỉ mong chúng ta yêu. Giống viên này tâm đồng dạng. Kiên cố mà trải qua ở hết thầy khảo nghiệm. Lý Ngang đọc lấy Morgan Anderson viết cho một vị nào đó Ross công quốc quý tộc tiểu thư tư mật thư tín. Coi lại mắt thư tịch trong trí nhớ. Nhiều lần cải tiến luyện thành trận. Không khỏi cảm khái nói. Thiên hạ cặn bã nam. Bình thường hắc. Cách chương.